Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Nghi là nữ nhân vật chính. Dương Vũ Vi đi ở phường thị trên đường phố, hồi tưởng vừa rồi một màn kia, trong nội tâm thập phần tức giận, bất quá là một cái tu nhị đại, có cái gì tốt chảnh chứ? Cùng với về sau nàng cường đại rồi nhất định phải cho Thẩm Như Tuyết đẹp mắt. Dương Vũ Vi là một cái xuyên qua nhân sĩ, nàng kiếp trước chẳng qua là rễ cỏ một quả, nhiều năm phấn đấu làm cho nàng lẫn vào đã đến xí nghiệp cao quản chức vị. Ai ngờ còn không có cao hứng bao lâu, tại một lần xí nghiệp cử hành du lịch trong gặp được địa chấn. Sau đó nàng liền xuyên qua được rồi, ở kiếp này nàng sinh ra cũng không cao, phụ thân là một cái nhỏ tu tiên gia tộc con vợ kế. Mẫu thân tại sinh ra nàng không lâu về sau liền qua đời. Bởi vì cha là tứ linh căn, cho nên bọn họ ở gia tộc thời gian trôi qua thật không tốt. Nàng là ngũ linh căn, vốn là không có cơ hội tiến vào Thiên Nhạc Tông đấy. Có thể nàng đây đời phụ thân tại một lần rèn luyện trong cứu được Thiên Nhạc Tông một vị trưởng lão. Mà chính hắn lại bởi vì cứu người đã chết. Trước khi chết đem Dương Vũ Vi nhờ phúc cho vị trưởng lão kia. Về sau nàng đã bị vị trưởng lão kia dẫn tiến vào Thiên Nhạc Tông. Làm một gã ngoại môn tạp dịch đệ tử. Vốn với Dương Vũ Vi ngũ linh căn tư chất, không có nhà tộc cùng tông môn ủng hộ là khả năng không lớn chúc cơ thành công. Có thể nàng vận khởi thật sự là quá tốt rồi. Tại tiến tông môn sau đó không lâu vốn là mở ra mẫu thân của nàng lưu cho nàng ngọc bội. Sau lại đang trong lúc vô tình ăn một viên năm màu tâm liên đem bản thân ngũ linh căn biến thành hỗn độn ngũ linh căn, điều này làm cho nàng tốc độ tu luyện cùng bình thường đơn linh căn đệ tử tốc độ tu luyện không kém nhiều, từ linh lung bí cảnh sau khi đi ra càng là hào phóng dị sắc. Vốn là tại tông môn trận thi đấu nhỏ trong đoạt được luyện khí kỳ đệ nhất danh. Sau lại có chúc cơ thành công. Một chút làm cho nàng đã trở thành Thiên Nhạc Tông đệ tử ngoại môn điển hình. Điều này cũng làm cho Thiên Nhất Tông không ít cao tầng cùng tinh anh đệ tử chú ý tới nàng. Dương Vũ Vi mẫu thân lưu lại ngọc bội là một cái tùy thân không gian. Bên trong có hàng hà đẳng cấp cao linh dược, nhiều đều có trên vạn năm mỗi năm, có chút linh dược tại bây giờ tu chân giới đã không có. Trong không gian cũng không có thiếu công pháp ngọc giản. Trong đó một bộ hỗn độn quyết càng là vì nàng số lượng người làm theo yêu cầu đấy. Dương Vũ Vi trên vai tầm bảo thử chính là nàng tại tông môn phường thị đào đến đấy. Bất quá ngoại nhân là không biết đó là một cái tầm bảo thử đấy. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên nó tựa như một cái bình thường nữ tu ưa thích sủng vật chuột. Cho nên hắn không có việc gì tình hình đặc biệt lúc ấy thường xuyên đến tông môn phường thị đi dạo. Một vòng, nhìn có cái gì không thứ đồ vật có thể sửa mái nhà dột. Hôm nay nàng xem gặp tảng đá kia về sau, tầm bảo thử liền nhanh chóng thúc giục nàng, muốn cho nàng tranh thủ thời gian mua lại. Bình thường tầm bảo thử làm cho nàng mua đồ vật hoặc là đối với nàng có ích, hoặc là giá trị rất cao, vừa định muốn trả tiền mua chạy, liền đã xảy ra Ninh Hinh các nàng thấy như đúc, tiểu bảo. Xem ra tảng đá kia chúng ta lấy không được rồi, Dương Vũ Vi có chút tiếc nuối đối với trên vai tầm. Bảo thử nói ra, nhìn vậy xuất diễn về sau, Ninh Hinh hai người tìm một gian quán rượu chuẩn bị nếm thử bên trong linh thực. Vừa xong quán rượu cửa ra vào chỉ nghe thấy đạo cái nữ tiếng vang lên. Mục Phong, người như thế nào tại đây? Ngoặc kép. Ninh Hinh xoay người đã nhìn thấy Cố Thiên Cầm cùng một đám Thiên Nhạc Tông đệ tử hướng bọn họ đi. Tới, nguyên lai là chú ý đạo hữu a. Ta nói như thế nào tại Thiên Nhạc Tông không ai biết tên của ta, Ninh Hinh cười đối với Cố Thiên. Cầm nói ra, cái gì chú ý đạo hữu? Bảo ta Thiên Cầm, ngươi không phải Thiên Nhất Tông đệ tử chứ như thế nào đến Thiên Nhạc Tông đã đến? Cố Thiên Cầm nói ra, tiếp tông môn nhiệm vụ. Đến các ngươi nơi đây trở lại tặng đồ, như thế nào không chào đón? Ngoặc kép, nào có, ngươi có thể tới quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Các ngươi đây là, ngoặc kép, chúng ta vừa ý định đến quán rượu ăn cơm. Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ.

mấy ngày nay chúng ta thường xuyên có thể chứng kiến môn phái khác đệ tử Thiên Nhạc Tông chỗ Thổ Nhạc Đại Lục Trung Bộ, hầu như Nam Lai Bắc Vãng rèn luyện mọi người sẽ chú lưu một phen. Chúng ta nhìn thấy môn phái khác đệ tử cơ sẽ tự nhiên liền có hơn. Sư tỷ, người cùng Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Cầm sư tỷ các nàng là tại sao biết đó a? Ngoặc kép, ta lần thứ nhất ra ngoài rèn luyện lúc người quen biết. Hết chương.